Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ cô muốn, tôi không cho được. Nhìn vào đôi mắt mê người của cô, đôi mắt sáng long lanh trong quá khứ cũng liền xuất hiện trong đầu óc anh. Nhưng hai người không phải một người. Anh làm tổn thương người phụ nữ anh yêu say đắm. Cũng vì như vậy mà mãi mãi mất đi cô, sao có thể trở về được? Cười nhạo một tiếng, Lương Đình Hạo khôi phục lại vẻ sắc bén ngày xưa. Ước hầm tiểu thư, tôi sẽ cho cô một khoản bồi thường tương xứng. Hy vọng từ giờ trở đi, chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới như trước. Nhìn tấm chi phiếu anh ném trên bàn trà, Ước hầm sững sờ. Lòng của cô đang đổ máu. Đây là Lương Đình Hạo máu lạnh vô tình. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Vừa rồi còn cùng nhau triền miên, một giây sau đã đẩy người ta xuống vực sâu tuyệt vọng. Một người không có tim như vậy sẽ chỉ làm cô quyết tâm trả thù anh hơn. Nếu anh đã coi cô giống những hạng phụ nữ vô liêm sỉ, hạ lưu đó, thì vì sao cô lại không cần số tiền này? Ước hầm cười, đứng lên cầm lấy chi phiếu. Cảm ơn Lương Tổng. Giọng nói cung kính, khi cúi đầu thì trong mắt lướt qua một tia lạnh thấu xương. Cô sẽ không buông tay, cô nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết. Lưu loát xoay người đóng cửa lại, trong phòng ngủ trống rỗng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Mùi hương hoàn ái mê hoặc trong không khí còn chưa tan hết, cũng chỉ còn lại mình anh cô độc ngồi đó. Mỏi mệt dựa vào ghế sofa, Lương Đình Hạo đốt một điếu thuốc. Trong khói thuốc lượn lờ, anh lại nhớ tới vẻ mặt tươi cười của cô khi cầm chi phiếu ra ngoài. Lương Đình Hạo cười nhạo. Anh thật sự rất nhớ người kia, nếu không sao có thể nhầm lẫn người phụ nữ chỉ vì ích lợi thành người con gái mà mình ngày nhớ đêm mong chứ. Anh đau đớn nhắm mắt lại, nhất định là anh rất nhớ cô. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn luôn điên cuồng tìm cô, cho dù không hề có tin tức thì cũng không hề từ bỏ. Rốt cục là cô đang ở nơi nào? Thật sự không còn sống nữa sao? Nỗi nhớ càng lúc càng tăng vọt. Nhiều năm như vậy rồi mà chỉ cần nhắc tới cô thì anh sẽ đều đau lòng gần chết. Thật ra anh không biết người anh luôn muốn tìm lúc này đang ở cách anh nửa mét. Ước hầm ôm đầu gối, ngồi xổm trước cửa phòng Lương Đình Hạo, nhịn không được chảy nước mắt như mưa. Sau một lúc lâu, cô mới nhịn đau nhức, bám vách tường bước từng bước về phía trước, đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất. Hết tập 16, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.